Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không quay đầu lại. Sau một lúc im lặng, Bạc Nguyên Triệt ngập ngừng mở miệng nhắc cô. Vợ à, em vẫn chưa đổi cách xưng hô. Cách xưng hô xến xúa như vậy. Bảo cô mở miệng để gọi như nào đây? Thu Thanh Duy cảm thấy đau đầu. Cô đang cố gắng tìm một cái cớ để miễn cưỡng cho qua thì ai đó đột nhiên lao thẳng về phía này với một chiếc máy ảnh trên tay. Xem này, là Thu Thanh Duy bọn họ. Thật sự là từ cục dân chính đi ra rồi. Đừng để bọn họ chạy mất. Tiêu đề hôm nay, ai giành được thì người đó bùng nổ. Nghe thấy tên của mình, Thu Thanh Duy sững sờ một lúc. Một lúc sau không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bạc Nguyên Triệt vốn là đỉnh cao trong giới giải trí. Sớm đã trải qua vô số lần bị chặn đường. Bằng đôi mắt tinh anh và đôi tay nhanh nhẹn, anh nắm lấy tay của Thu Thanh Duy và kéo cô ra phía sau để bảo vệ. Như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn. Đối mặt với đám phóng viên đang lao tới trước mặt. Vợ anh thành danh chỉ sau một trận đấu và bây giờ trở thành người nổi tiếng đẳng cấp thế giới về xe hơi. Trong tương lai loại chuyện này có lẽ sẽ xảy ra thường xuyên. Xin thứ lỗi. Hôm nay Thu Thanh Duy có chút chuyện riêng nên không tiện phỏng vấn. Những người phóng viên sau khi nghe câu này ai nấy đều cười tít mắt. Hiểu rồi, chúng tôi sẽ không quấy rầy hai vị ân ái đâu. Đầu tiên xin chúc mừng. Tân hôn vui vẻ, chìa bàn tay không đánh người đang cười kia. Đáp lại, Bạc Nguyên Triệt vẫn tiếp tục thể hiện khuôn mặt lạnh lùng không tốt chút nào. Đáp lại một cách lịch sự. Cảm ơn, là như thế này. Cô Thu tại trận đua F1 đã giành giải vô địch và đã mạng về vinh quang cho người Trung Quốc chúng ta. Đó là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Mọi người, hãy gửi đến người bạn trai lúc nào cũng ở hậu phương đã đồng hành và động viên cô ấy. Người phóng viên chợt dừng lại, đổi thành một nụ cười. Bây giờ đã là chồng rồi. Cư dân mạng đang rất tò mò về anh đó. Không ngờ đám phóng viên này lại tự mình tìm đến. Bạc Nguyên Triệt sững sờ trong giây lát. Anh chỉ vào chóp mũi của mình. Nghi ngờ rằng mình nghe nhầm. Cư dân mạng đối với. Tôi tò mò. Đúng đó. Anh chưa xem Weibo sao? Tất cả đều có trong siêu thoại. Của anh đó. Người phóng viên vừa nói vừa lôi điện thoại di động ra. Đào lại siêu thoại. Bạn trai Thu Thanh Duy. Cho anh xem. Bên trong toàn là gà gáy và chanh chua. Hot nhất chính là công ty nghệ sĩ lớn nhất Trung Quốc đã chia sẻ lại bài Weibo của người chủ siêu thoại, Chao Hua. Siêu thoại, Super Talk, một chức năng của Sina Weibo chỉ một tổ chức gồm những người có chung sở thích với nhau tạo thành một vòng kết nối. Hầu hết đều liên quan đến thần tượng hay ngôi sao. Siêu ngu V, đôi giày trẻ con này rất sành điệu. Thích, nên tiểu ca ca nhìn thấy bài Weibo này thì có muốn đáp lại không? Đáng yêu, trọng độ nhan khống, nhanh ra đời một tiểu ca ca khỏe mạnh, nhan sắc này nhất định là siêu cấp đỉnh lưu tiếp theo. Không cân nhắc một chút sao? Siêu ngu về, ánh mắt Bạc Nguyên Triệt đờ ra. Đây là ném cho anh một cành ô liu, và mời anh ra mắt sao, Pau Gan Lan chứ? Ném cho ai một cành ô liu? Cho ai đó cơ hội hoặc giúp đỡ ai? Thu Thanh Duy cũng lướt qua bài Weibo nổi tiếng. Lướt đến trong blog gốc được chỉnh sửa một cách tinh tế qua vô số lần. Không thể không cảm khái. Ngốc bạch ngọt, này thực sự có một thân hình bốc lửa vậy. Không thể làm gì, chỉ cần lộ mặt trước ống kính là lập tức bị phát hiện. Ngốc bạch ngọt, xa bay tiên, tiếng lóng internet, chỉ người ngọt ngào, ngây thơ, anh nghĩ sao? Cô hỏi, nếu anh muốn ra mắt, em hoàn toàn ủng hộ. Dù sao thì bây giờ họ cũng có tiền. Mở một studio hoàn toàn không thành vấn đề. Làm việc cho chính mình sẽ không cần phải nhìn cho công ty rồi mới được hành động. Không phải mỗi lần chạm mặt loại người minh toa toa sẽ trở nên bị động. Là một nghệ sĩ giải trí trong nhiều năm. Tất cả những vinh quang anh đều được hưởng qua rồi. Bạc Nguyên Triệt lắc đầu. Khoác vai cô và nói bằng giọng ấm áp. Anh không muốn trở thành người đàn ông thành đạt. Anh muốn trở thành người đàn ông đứng sau một người phụ nữ thành đạt. Thu Thanh Duy ngây ngốc một hồi. Sau đó nghe thấy anh đối mặt với ống kính và tiếp tục nói. Xin lỗi nha, tôi không có kế hoạch muốn debut. Bởi đối với tôi mà nói, vợ chính là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ muốn toàn ủng hộ sự nghiệp đua xe của cô ấy và là hậu phương vững chắc cho cô ấy. Ngay sau khi đoạn video này được công khai, trong phần bình luận hầu hết cư dân mạng đều mắng anh yêu đến mù quáng. Quả chanh xanh, vậy là anh ta chỉ muốn trở thành một tên sống nhờ vào vợ. Thật là xấu hổ cho những người đàn ông của chúng ta. Oh my, đáng tiếc ghê. Các công ty giải trí đều công khai đăng Weibo rằng đều coi trọng anh ấy. Vậy mà sao anh ấy lại tự mình cắt đứt con đường của mình chứ? Mù quáng trong tình yêu thật là đáng sợ quá đi. Đẹp trai mà không có sự nghiệp riêng thì có ích lợi gì chứ? Khi về già vẫn còn chưa chắc bị vứt bỏ nữa. Nước sâu đơ, Thu Thanh Duy dù sao cũng là nhà vô địch xe thế giới. Sao cô ấy có thể suy nghĩ không thông mà lấy một người đàn ông ăn bám như vậy chứ? Tìm chồng thì nên tìm người như tôi này. Tuy bề ngoài bình thường nhưng thực tế tôi có thể giúp em lo việc nhà. Trai đẹp thì chả có gì là tốt cả. Mau mau ly hôn đi. Này, mọi người trên mạng đều nói anh là tên ăn bám vợ. Thu Thanh Duy đọc đến những bình luận liền chọc chọc vào má Bạc Nguyên Triệt. Nếu anh không ra mắt, tại sao anh lại nói điều này với phóng viên? Không bị mắng mới lạ đấy. Bạc Nguyên Triệt giữ màn hình điện thoại của cô, bảo cô đừng xem nó nữa. Cách chương.